Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 236, Chân Hỏa Liệu Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyển 7 chương 236, Chân Hỏa Liệu Nguyên. Quảng Bình Hầu Ly Phục, An Quốc Hầu Cận Lăng, Dương Lăng Hầu Tiết Xương, Bắc Hương Hầu Thượng Ngạn Hổ, Đại Hạ Xúc Thị Gia Chủ, Tước Thừa Đông Bình Hầu Xúc Nhượng. Thậm chí còn có một đầu thần lâm cấp độ xích huyết quỷ bức. Trọn vẹn 6 cái thần lâm cấp độ chiến lực. Trong đó 5 vị đại hạ hầu gia thuộc về thần lâm tu sĩ khí tức tận trời đụng đất, trong lúc nhất thời lấp đầy hết thảy, dùng mưa gió mây trăng cũng vì đó run rẩy. Mảnh thiên địa này đều là bọn hắn lừng lẫy khí tức. Linh thức trải đất, không có một tia khoảng cách, màu ô lam màn lửa rơi là tả, bởi vì lúc này đã cũng không cần. Xúc Nhượng tuy là thụ lấy tổn thương, đặt chân bức lưng, nhìn về phía Khương Vọng đám người ánh mắt, cũng đã nhìn thi thể. Hoàn toàn chính xác đã là tuyệt cảnh, dạng này, có thể xưng xa hoa đội hình, tại toàn bộ Tề Hạ trên chiến trường, nếu có thể ảnh hưởng một hồi trọng yếu chiến tranh thắng bại. Lại tề tụ ở chỗ này, vây quanh chỉ còn hơn 2.000 tàn binh đắc thắng doanh, gãy mất một cái tay Trọng Huyền Tuân, cùng với ngoại lâu cấp độ Khương Vọng. Quả thực là lấy núi cao ép trứng nhỏ, Bắc Hương Hầu Thượng Ngạn Hổ nghiêng đầu lại, nhìn xem có tới mấy chục trượng độ cao Trọng Huyền Thắng. Rõ ràng là ngước nhìn người, lại dường như đang quan sát. Bản hầu thật sự là xem thường các ngươi mỗi người, nhất là xem thường ngươi. Có thể đem binh trận vận dụng đến loại tình trạng này, tại ngươi cái tuổi này đúng là không dễ. Lại cho bản hầu một điểm ngạc nhiên đi, như thế nào? Ta nói, thân hình cao lớn Tiết Xương nói, có phải hay không không nên lãng phí thời gian nữa rồi? Tiện đường giết một cái người trẻ tuổi, giết tới bây giờ còn chưa giết. Nói ra chúng ta mấy cái đều có thể tìm khối đậu hũ đâm chết. Ai, muốn đi chính ngươi đi, như ngươi loại này ngốc đại cá tử, thích hợp kiểu chết này. Ly Phục giọng nói nhẹ nhàng, hào chút tay chân cũng rất bình thường, cầm An Hổ đâu mâu suýt nữa xóa tên, xúc ra rơi lớn bị đánh thành ngốc chim sẻ, chúng ta Bắc Hương Hầu ngần đến giống như tảng đá. Ha ha, không nên xem thường những thứ này người trẻ tuổi a, chí ít đều là có đầu óc. Người này nhìn Tư Văn Hữu Lễ, mới mở miệng liền cơ hồ đem tất cả mọi người dẫm toàn bộ. Chẳng trách ở cả triều văn võ, không có một cái cùng hắn quan hệ tốt. Dương Lăng Hầu Tiết Xương lúc trước liền cùng hắn tại hồ đài tranh đảo, một lần thế như nước với lửa, hiện tại tự nhiên càng sẽ không cho hắn hòa nhã. Đem mồm mép bên trên công phu tiêu vào trên tu hành, ban đầu ở hồ đài ngươi cũng không đến nỗi bại bởi ta. Kéo lấy quan đao Cận Lăng, nhịn không được nói. Được rồi, đều nói ít vài ba câu. Ha, Ly Phục liếc hắn đạo, đây không phải là An Quốc Hầu vài ngày trước mang theo mấy chục ngàn đại quân đều không đuổi kịp Trọng Huyền Tuân sao? Nhờ có ngươi chỉ huy có phương, mới có lúc sau đế lăng chịu nhục, ngươi thật sự là Tề Quốc đại công thần. Cuối cùng biết Ly Tử Nghiệp tại thành Thọ An giơ chân mắng to phong cách là từ đâu mà tới. Gia hỏa này thật sự là thuộc giống chó, bắt người nào cắn ai. Nhưng vô luận nói như thế nào, thái độ của bọn hắn như thế nhẹ nhõm. Tự nhiên là bởi vì, lúc này đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cơ hồ sẽ không có lật bàn khả năng. Thiên kiêu cái thế như Trọng Huyền Tuân, tại 5 vị đại hạ hầu gia truy sát phía dưới, đều trốn một ngày một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là tại đã bị vây lại lúc này, cũng chỉ là chậm rãi nói. Ta không quá sẽ nói xin lỗi lời nói. Ta sẽ chết tại các ngươi phía trước, trí tuệ trác tuyệt, tài hùng biện vô song như Trọng Huyền Thắng, khống chế quân trận, cũng nhất thời trầm mặc. Hắn dù thông minh, cũng không khả năng đoán ra thế gian hết thảy biến số. Mỗi người đều có rất nhiều lựa chọn, vô số cái lựa chọn giao hội, chính là vô hạn loại khả năng. Ai biết vây giết một cái Trọng Huyền Tuân, lại có nhiều như vậy, thần lâm cường giả xuất thủ. Bắc tuyến chiến trường chẳng lẽ không thể so cái gì Hoàng Lăng chi nhục quan trọng hơn? Hắn phỏng đoán những người trước mắt này tại vây giết Trọng Huyền Tuân bên ngoài, khả năng còn có những nhiệm vụ khác, mà Bắc tuyến chiến trường có lẽ có càng mạnh mẽ hơn lực lượng tham dự. Nam đấu điện thực có can đảm toàn diện tham chiến, nhưng những suy đoán này, những thứ này cân nhắc, nơi này khác cũng tận là vô dụng. Hắn phi thường rõ ràng, hiện tại chính là tuyệt cảnh. Nếu không phải lúc này toàn bộ đắc thắng doanh lực lượng, toàn bộ giao phó tại quân trận tập thể ý chí bên trong, bị Trọng Huyền Thắng nắm trong tay, nói không chừng lấy đắc thắng doanh chi tinh sắc nhọn, này lại cũng không có mấy người có thể đứng được ổn. Cái này thậm chí không liên quan tới dụng khí, là quá khổng lồ thực lực sai biệt, để người căn bản là không có cách sinh ra lòng phản kháng. Mà ở thời điểm này, đứng thẳng trên không, vừa mới một kiếm xuyên thủng xúc nhượng hậu tâm Khương Vọng, lại vẫn là yên lặng. Yên lặng không phải là bởi vì hắn không biết sợ hãi, mà là bởi vì hắn đối mặt qua quá nhiều tuyệt vọng thời khắc, hắn biết mình vẫn chỉ có đối mặt. Nhìn xem Ly Phục, Tiết Xương, Cận Lăng từng cái gia nhập chiến trường, nghe Trọng Huyền Tuân vẫn có kiêu ngạo lời nói, hắn chỉ là nắm chặt hắn trường tương tư, mở miệng nói. Trọng Huyền Thắng, ta đã nói với ngươi cái gì tới? Câu nói này giống như một loại nào đó sắc lệnh, giống như là một đạo chú ngôn. Trọng Huyền Thắng cao tới mấy chục trượng, bị binh sắt bao vây to lớn thân thể, ầm ầm nổ vang. Hắn giống như là cái kia nỏ xạ nguyệt đã rời dây cung, lấy tốc độ khủng khiếp hướng đông nam phương hướng mặc đi. Đúng là muốn chạy trốn, ngay tại phía đông Quảng Bình Hầu Ly Phục vất ống tay áo một cái, liền muốn chặn đường. Bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, đụng trời dựng lên. Oành oành, trời xanh cũng có trái tim sao? Vì sao vào lúc này vang vọng, ầm ầm ầm, phủ tang khắp chỗ không sông lớn, vì sao lại nghe núi sông tuôn ra? Như thế cuồng bạo, kinh khủng như vậy động tĩnh, Ly Phục lại kinh hãi lại xá quay đầu, nhìn thấy cái kia áo choàng dục hỏa, nổi bật đứng ngạo nghễ Khương Thanh Dương, trên thân trán phóng bất hủ màu vàng dòng thần quang. Trên người hắn mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây xương cốt, mỗi một giọt máu, mỗi một cây lông tóc, đều đang hô hoán lấy một cái tên, đều tại cộng minh lấy một loại cảm động. Mà thiên địa cũng theo đó trông rung động, chính là cái này trì trệ, Trọng Huyền Thắng đã cuốn lên binh sát, lấy nghiền ép cao nhất tốc độ vọt qua Ly Phục bên cạnh thân, thẳng hướng đông nam, một nháy mắt liền xuyên ra chiến cuộc bên ngoài. Hắn liều lĩnh chạy trốn, cái này mây binh sát tốc độ nhanh đến cao nhất, động phá không gian một hồi lâu sau. Oành! Toàn bộ mây binh sát nổ tung, từng cái sắc mặt trắng bệch đắc thắng doanh sĩ tốt lộn xộn như mưa rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lập tức đứng lên, có lại không thể mở to mắt. Trọng Huyền Thắng thô sơ giản lược một điểm, chỉ còn 836 cái người sống. Rất nhiều sĩ tốt là sống sống thoát lực mà chết, đây là buổi tiếp hắn cùng Khương Vọng công thành nhổ trại, liên chiến mấy ngàn dặm huynh đệ sinh tử, hiện tại chỉ còn 836 người. Mà thập tứ, bị Trọng Huyền Thắng ôm vào trong ngực thập tứ, cũng đã khí tức rời rạc. Trọng Huyền Thắng chân vỡ nàng giáp trụ, miễn cho trọng giáp đem nằm trong loại trạng thái này nàng đè chết, mới nhìn đến nàng mặt như giấy vàng dáng vẻ. Làm thực lực viễn siêu tại bình thường sĩ tốt siêu phàm tu sĩ, bởi vì chính mình khó mà tham dự thần lâm cấp độ chiến đấu, liền tại quân trận bên trong, cơ hồ là không điểm mấu chốt tiêu hao chính mình. Hết thảy chân nguyên. Hết thảy khí huyết, đều không ngừng hướng chiến trận giao phó. Nàng so đắc thắng doanh bên trong bất kỳ một cái nào sĩ tốt đều cường đại, có thể nàng là người đầu tiên tiêu hao người. Cho nên lúc này mới có thể hư thoát đến bước này. Các huynh đệ, Trọng Huyền Thắng thanh âm khàn khàn nói, nghĩ biện pháp lân cận ẩn nấp chính mình, ta đi điều viện quân, ta Trọng Huyền Thắng tuyệt không buông tha các ngươi. Còn có thể nói chuyện các chiến sĩ, âm thanh lộn xộn vang lên tới. Tướng quân nhanh đi, đi tìm người cứu Khương Tước ra, chúng ta cho tới bây giờ chưa ăn qua thiệt thòi lớn như thế, dẫn người đến cho các huynh đệ báo thù. Tuyệt không chỉnh tề, một điểm khí thế đều không có. Cũng là từng khỏa nhất sinh động tâm, những thứ này tin tưởng, những thứ này cực nóng, những thứ này chờ mong. Những âm thanh này đều xa dần, tán tại sau lưng trong tiếng gió. Trọng Huyền Thắng một bên luống cuống tay chân cho thập tứ đốt đan dược. Một bên ôm nàng bay nhanh, hắn nhất định phải càng nhanh một chút, hắn muốn đi phủ hội minh điều binh, hắn muốn điều đại quân đến, hắn muốn rào sát này một đám hạ quốc đồ bỏ đi hầu ra. Thắng, ca, tại Trọng Huyền Thắng trong ngực, nuốt vào kéo mệnh đan dược thập tứ, khí tức yếu ớt mà nói. Khương Vọng, hỏi ngươi câu nói kia, hắn đã nói với ngươi cái gì, nàng tại dạng này thời khắc, hỏi một vấn đề như vậy. Nàng trời sinh tính nội liễm. Không lành ngôn từ, quanh năm suốt tháng đem chính mình phong bế tại giáp trụ bên trong. Nàng sinh mệnh người trọng yếu nhất đương nhiên là Trọng Huyền Thắng. Thế nhưng là Trọng Huyền Thắng bên ngoài, duy nhất còn có thể coi là bằng hữu người, chính là cái kia thỉnh thoảng đầu óc linh quang, thỉnh thoảng Du Mộc đầu óc chậm chạp, động một chút lại muốn đánh thắng ca nhi mãng phu Khương Thanh Dương. Người cũng từng nghe qua, Trọng Huyền thắng tai diễn, phảng phất là vì cho thập tứ lòng tin, cũng giống như là vì cho mình lòng tin. Người cũng từng nghe qua, hắn nói, hắn chỉ nói hai chữ này, nước mắt bỗng nhiên liền không có dấu hiệu nào bừng lên. Hắn là một cái người quá thông minh, hắn từ nhỏ đến lớn không có hối hận qua. Thế nhưng là lúc này hối hận thôn phệ hắn tâm, hắn thật hối hận hắn là cái gì phải mạo hiểm đến Quý Ấp. Hắn tự phụ tài trí, hắn muốn thắng về hắn nên đến, thế nhưng là hắn dựa vào cái gì lần lượt lôi kéo Khương Vọng cùng hắn cược mệnh. Kia là thế dân nghe tiếng thiên kiêu, tương lai vô hạn ánh sáng người A, liền Bắc Nha đô úy vị trí cũng có thể cự tuyệt, liền Tề Thiên Tử hảo ý cũng có thể nhún nhường, cái này gọi Khương Vọng người, thật chẳng lẽ lưu ý cái gì quyền thế địa vị vinh hoa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng sở dĩ tới này phạt hạ chiến trường, sở dĩ tham dự phía trên chiến trường này tất cả, từ Lâm Truy Tây ngoại ô điểm tướng đài một mực tranh đến Hạ Quốc phủ tang đến, đều là vì hắn. Đều là vì hắn, hắn cười người này ngu xuẩn, cười người này ngốc, cười cười, đem người này đưa đến trong tuyệt cảnh. Thế nhưng là thằng ngu này, vẫn chỉ nói là, ta đã nói với ngươi cái gì tới. Vẫn nhắc nhở hắn mang theo đắc thắng doanh các huynh đệ thừa cơ chạy trốn. Trọng Huyền thắng chảy nước mắt, cũng không dễ nhìn mặt béo bên trên, tràn đầy nếp gấp. Đây là hắn trong cuộc đời lần thứ hai rơi nước mắt. Trước đây chỉ có một lần, sau đó sẽ không còn có. Hắn chảy nước mắt nói, thần lâm cảnh hắn, sẽ rất mạnh. Hắn nói thần lâm cảnh hắn, sẽ rất mạnh. Hắn bên ngoài thân đều đã nhân ra máu. Hắn đã là vượt qua cao nhất, dùng hao tổn sinh mệnh phương thức tại bay nhanh. Hắn nói được, làm được. Thập tứ yếu ớt nhấn mạnh, nước mắt cũng rơi xuống. Người đào tẩu cũng sẽ không ảnh hưởng chiến cuộc. Đổi lại bình thường, Thượng Ngạn Hồ phải đem ly phục mắng máu chó xối đầu. Bởi vì hắn thấy, lãnh binh tài nghệ đã duy nhất thành một nhà Trọng Huyền thắng. Muốn so Khương Vọng, Trọng Huyền tuân uy hiếp đều lớn hơn. Có thể lúc này, hắn cũng không dành hắn chú ý. Kìm lòng không được khiếp sợ Khương Vọng nhảy lên bên trong. Không cần nói ly phục, Thượng Ngạn Hồ, hay là Cận Lăng, Tiết Xương, Xúc Nhượng, thậm chí là cái kia một đầu gãy mất nửa bên cánh thịt xích huyết quỷ bức, trong nháy mắt này đều không thể dịch chuyển khỏi ánh mắt. Xa đứng ở cổ xưa tinh không bốn tòa tinh lâu, tại thời khắc này bộc phát không cách nào hình dung hào quang óng ánh, so ánh nắng càng kiêu liệt. Chân chính người có thần thông thị lực, mới có thể từ cái kia ánh sáng rực bên trong mơ hồ nhìn thấy. Một tòa bảy tầng thạch tháp màu xanh, tọa trấn Ngọc Hành. Một tòa lầu nhỏ hình dạng và cấu tạo cổ sơ bảy tầng ngũ giác, đứng ở Khai Dương. Một tòa lầu nhỏ bảy tầng bốn góc mái cong màu đỏ, chỗ ở Thiên Xu. Một tòa lầu lớn đại khí đường hoàng bảy tầng màu tím, trấn áp Giao Quang. Tinh lộ uốn lượn, đi Ngọc Hành, liền Khai Dương, xuyên qua Giao Quang, ứng Thiên Xu. Lại đi ngang qua Thiên Quyền, Thiên Cơ, cùng Thiên Tuyền. Bàng bạc đến không cách nào đo lường tinh lực, tại rộng lớn tinh lộ bên trên trào lên. Vòng trời thật giống xuất hiện một cái mênh mông cuồn cuộn tinh hà, mà này tinh hà thành Khương Vọng chỗ độc nhất. Rộng lớn lực lượng có rộng lớn ý chí, dùng cái này rực rỡ bốn lầu, hướng vũ trụ tuyên dương duy nhất thuộc về hắn Khương Vọng. Chân ngã, đạo đồ, thiên địa chung rung động, phương này trời và đất. Tất cả đều tại hô ứng đạo của hắn. Khương Vọng nhắm mắt lại, thế là bất hủ vàng dòng tia sáng, lưu truyền ở ngoài thân thể hắn. Năm vòng ánh sáng rực trước ngực bụng, thật giống chiếu rọi vĩnh hằng. Màu trắng áo choàng như đại kỳ tung bay mở ra. Sau lưng đốt màu đỏ màn lửa, huyễn ảnh trung ngoại xem hoa lệ tất phương thần điều, tiêm lông vũ tất hiện, thật giống ngưng tụ thực chất. Được truyền từ bí mật thần lâm của Hoàng Duy Chân. Giờ khắc này rõ ràng chảy xuôi trong đầu. Bí mật thần lâm của Hoàng Duy Chân là cái gì? Vì cái gì hắn là đất sở 3000 năm nay nhất phong lưu? Trong lòng bàn tay diễn pháp, duyên sinh duyên diệt. Đây là một phần Hoàng Duy Chân thành diễn đạo sau lại hồi tưởng thần lâm quá trình. Đối với mỗi một bước đều quá nghiêm khắc cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng trước đây hoàn toàn không thể đem nắm. Thật là ta đạo đồ khai phá đến bây giờ. Chém giết dịch thắng phong sau đã không tiếc. Liên quan đến một giọt máu, một điểm cốt tủy, một khối cơ bắp. Hết thảy liên quan đến thần lâm chi tiết, tại thời khắc này hoàn mỹ nhảy lên. máu của hắn mênh mông cuồn cuộn tuôn trào, vang vọng phủ tang. Hắn thần hồn lực lượng vô hạn ngưng tụ, vô hạn ngưng tụ, cái loại cảm giác này thật giống từng tại xâm hải nguyên giới thế giới bản nguyên bên trong lặn. Mặc dù là tại ngưng tụ, áp xúc, cảm thụ cũng là bao dung lực lượng. Quá trình thật giống bị vô hạn kéo dài, nhưng Khương Vọng rõ ràng nó chỉ phát sinh một cái chớp mắt. Thông Thiên Cung bên trong, cái kia cuốn tinh linh mãng xuyên qua tại bên trong đạo toàn, bỗng nhiên rút đi vỏ ngoài, lân giáp hiện ra, đầu ngẩng cao, một tiếng trường ngâm, vọt thành ánh sao thần long. Thân thể của nó là hư ảo mơ hồ, nó ánh sao là mỹ lệ chân thực, uốn cong nhưng có khí thế thân hình tại đạo toàn ở giữa tới lui, mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều là lượng lớn đạo nguyên. Cả tòa biển thông thiên đều gầm hét lên, nhấc lên vô biên sóng lớn, phảng phất tại vì lúc này chúc mừng. Ầm ầm, bên trong biển ngũ phủ, năm phủ đều xuất hiện, năm ánh sáng chói lọi, rực rỡ vô tận. Bên trong biển tàng tinh, bốn khỏa sáng chói ngôi sao, định trụ bầu trời bốn góc. Lăn tăn sóng ánh sáng bên trong, chiếu đến quần tinh ảnh ngược. Rầm rầm, một cái linh động đến cực điểm đạo mạch đằng long, từ đáy biển nhảy ra, xoắn nát ánh sao mộng, xông lên vô tận bầu trời sao, không ngừng đi lên, đi lên. Đánh vỡ có hình vô hình giới hạn, rơi vào thân người cuối cùng một mảnh hải dương bên trong. Đó là biển nguyên thần, càng thêm khỏe mạnh, càng thấy uy nghiêm đạo mạch đằng long, tại cái này một mảnh mênh mông như vũ trụ hải dương bên trong phi hành. Sừng rồng một trống, chống đỡ một cánh cửa, sừng rồng nhẹ nhàng đẩy, cái này phiến cổ xưa cánh cửa bị đẩy ra. Thế là một tòa sen vào hư thực tầm đó rực rỡ đại điện, thật giống từ trong lịch sử đi tới. Đây là thân người bí tàng bên trong, cuối cùng một loại rực rỡ hiện ra, là tên. Quần thần điện, giống, đạo mạch đằng long nhảy lên thật cao, vượt qua quần thần điện mái vòm, bay về phía mênh mông bát ngát thân người vũ trụ bên trong. Mà thần hồn hiền hóa áo xanh tiên nhân, tay đè trường tương tư, bước vào tòa này quần thần điện. Đi tại cái kia ngọc trụ dựng thẳng trong điện đường, xuyên qua từng màn huyễn sinh huyễn diệt rực rỡ tranh cảnh, cuối cùng tại cái kia cao cao tại thượng bảo tọa bên trên. Ngồi xuống, ầm ầm như thiên lôi tiếng vang, này một tiếng thật giống toàn bộ hiện thế tại cộng tấu. Rầm rầm, rầm rầm, biển thông thiên, biển ngũ phủ, biển tàng tinh, biển nguyên thần, bốn tòa thân người hải dương cùng một chỗ phun trào, chiều dâng không ngừng, sóng lớn không ngừng. Thế là lúc này, tứ hải quán thông, tại thời khắc này, thần hồn lực lượng hóa thành linh thức, có thể ngoại hiển tại thế, có thể can thiệp hiện thực. Khương Vọng cảm thấy mình tư duy trước nay chưa từng có rõ rệt, trong đầu vô số linh quang xoay nhanh. Trước kia không hiểu, hiện tại rộng mở trong sáng, trước kia tối nghĩa, hiện tại thanh tịnh hiểu rõ, giờ khắc này thiên địa giao cảm, có không gì sánh kịp biến hóa tại phát sinh. Không chỉ là thân thể máu thịt diễn hóa kim khu ngọc tùy. Không chỉ là thần hồn lực lượng nhảy lên làm linh thức, không chỉ là thọ hạn siêu việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng cảm nhận được rõ ràng, mình cùng toàn bộ hiện thế lại một lần nữa kết xuống lạc ấn. Hiện thế ôm tất cả, đối với mỗi người đều có ngang hàng yêu. Mỗi người cùng thế giới này có hai lần ký hiệp ước. Lần đầu tiên là ra đời, lần thứ hai là thần lâm, cho nên vì cái gì nói, không thể tại bên ngoài hiện thế thành tựu thần lâm. Bởi vì bên ngoài hiện thế thần lâm, không thể nhìn rõ thế này thật. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, đều chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Cái gọi là, người có tiếc thiên nhân cách, người không tiếc một lần là xong. Ly Phục, Thượng Ngạn Hồ, Cận Lăng, Tiết Xương, Xúc Nhượng, đều là đại quốc hầu gia, trải qua chiến trận sát phạt. Đương nhiên sẽ không ngồi ở chỗ đó chờ đợi Khương Vọng nhảy lên thần lâm, thế nhưng cũng không kịp động thủ, Khương Vọng cũng đã mở mắt. Trọng Huyền Tuân nói, đoạn đường này phong cảnh ta đã nhìn hết, thật sự là hắn có thể nói như vậy, từ Thái Hư chân quân đến Huyết Hà chân quân, rất nhiều đứng tại siêu phàm đỉnh cao nhất cường giả, đều đối với hắn có phần coi trọng. Từ Lâm Truy đến Mê Giới, đều có vô tận phong quang. Trời sinh đạo mạch, chảm ngông cuồng không mê hoặc, đoạt hết cùng thế hệ hào hoa phong nhã. Cũng chính là tại hội Hoàng Hà đụng vào đấu chiêu, so với Khương Vọng tại nội phủ chàng hái khôi. Thành tích chỉ hơi không bằng. Nhưng lại tại Tây Ngoại Ô Điểm Tướng Đài, dùng võ giành trước mũi nhọn, đích thật thắng qua Ngoại Lâu Cảnh Khương Thanh Dương. Hắn là nhìn hết phong cảnh ở Ngoại Lâu Cảnh, đền bù lúc đó tại dưới đài Quan Hà, thưởng thức khương vọng lúc chiến đấu rung động. Có thể bước ra không tiếc một bước kia, mà đối khương vọng đến nói, đoạn đường này long đong đi qua đến, hắn nhìn thấy chính là cái gì đâu. Là Doãn Quan đạp gập ghềnh đường thành thông thiên đường, duy nhất lấy chú thuật tiểu đạo thành tựu thần lâm. Là Khương Vô Khí cầm lệ hữu cứu, câu diêm đồ, thanh trừ phạt hạ tai họa ngầm. Một bước thần lâm, sương giá mùa thu, đấu chiêu không ai địch nổi, kim thân lừng lẫy sở vương đô. Trung Ly Viêm vĩnh viễn không chịu thua, khi bại khi thắng, từ thuật tới võ, đều là tại ngọn núi hiểm trở. Vương Trường Cát thả câu sơn hải cảnh, ngụy thành thiên phủ, từ đó thần lâm không thiếu sót. Nguyệt Thiên Nô sớm đến tịnh thổ, chứng ngộ bản tính linh chu. Tiêu Thứ Tâm này có lay động, sắp thành lại bại, không nói mà chết. Trúc Duy Ngã kiêu ngạo sắc bén, bình sinh không thua người. Trương Tuần phun ra nuốt vào kiếm đan, kiếm khí đã thành tia, xoay ngang đầy trời trăng. Đương nhiên cũng có Trọng Huyền Tuân, cái gọi là diệt hết ngoại lâu phong cảnh, thành tựu không tiếc thần lâm. Cái này từng cây chói mắt nhân vật, từng màn rực rỡ phác họa đường viền. Phảng phất tại bên trong dòng sông thời gian lưu truyền, cũng rõ ràng tồn tại ở khương vọng trong lòng. Hắn một đường nhìn hết, là phong cảnh của thần lâm cảnh. Là những cái kia thiên kiêu nhân vật, như thế nào quán triệt chính mình đạo, như thế nào thủ vững nhân sinh của mình. Thiên nhân cách phía trước, nhiều ít ầm ầm sóng dậy. Như thế nào thần lâm, như thế nào mặt ngoài huyền diệu lý lẽ, như thế nào, ta như thần linh lâm thế. Là tại lúc này, vào giờ phút này, Trọng Huyền Tuân máu nhuộm áo trắng, thét dài quát. Khương Thanh Dương, đến nay không tiếc hay không, lờ lửng cách đó không xa, áo xanh cầm kiếm khương vọng chỉ nói. Đúng vậy, thành tựu ngày hôm nay, không tiếc, không dò, không thiếu sót thần lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của hắn nhắm lại lúc, thật giống cũng phong bế hắn sinh mệnh, trái tim của hắn. Khép lại mở ra, thế giới đã khác biệt, ánh mắt của hắn mở ra đến, hai màu trắng đen như thế rõ ràng, giống như treo nhật nguyệt, làm cho người ta cảm thấy một loại thỉnh thoảng rõ ràng thỉnh thoảng cao mịt mù hoảng hốt cảm giác. Lại tại sao một khắc, chuyển thành bất hủ vàng ròng. Lúc này hắn chính là thần, hắn có thần oai, thần lực lượng, thần tôn nghiêm. Trong mắt ánh sáng chói lọi dài, ánh mắt chỗ đến, màu đỏ thắm tăm muội chân hỏa lên. Ánh mắt của hắn từ Ly Phục, Thượng Ngạn Hồ, Cận Lăng, Tiết Xương, xúc nhượng những người này trên thân từng cái chuyển qua, nhìn thấy chỗ nào dấy lên hoa lửa. Tam muội chân hỏa kết thành hoa, trong chốc lát trên trời dưới đất, hoa lửa đóa đóa. Ánh sáng biến chuyển, giống như thần cảnh, này lửa ở khắp mọi nơi, này lửa không gì không thiêu cháy. Ánh mắt chỗ chuyển, chân hỏa liệu nguyên, hắn lại dẫn đầu phát động thế công, một người hướng năm người tiến công. Toàn thân giáp trụ Cận Lăng đảo ngược quan đao dài trượng hai, khiến cho như tú hoa châm linh xảo. Nhẹ nhàng rơi vào hoa lửa phía trên, ánh đao vẩy hết lúc. Tách ra nụ hoa, tách ra cánh hoa, phân giải lửa. Oanh, tia lửa diệt mà cháy lại, thuận quan đao mũi đao lan tràn. Thần hỏa, tinh hỏa, khí hỏa, cũng là quân hỏa, thần hỏa, dân hỏa. Trong lửa tam muội, hắn không thể diệt hết, một tia ô quang khoảnh khắc tại trên sống đao chảy qua, giống như là mực nước, đem trọn trôi quan đao nhuộm thành màu mực. Cái kia tàn lửa mới tiêu hết, đều nói duy sở có tài, bản hầu hôm nay xem xét, tề thiên kiêu như thắng sở thiên kiêu a. Cận Lăng cảm khái nói. Lại có hai cây đấu chiêu, trong giọng nói của hắn, tức có sợ hãi thán phục, lại có vui mừng. Sợ hãi than khương vọng cái này một lần là xong thần lâm là cường đại như thế, không chút nào thua hắn dẫn quân đuổi giết qua Trọng Huyền Tuân, tề quốc lại như thế thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, quốc vận hưng thịnh. Vui mừng chính là, dạng này hai cái tuyệt thế thiên kiêu, hôm nay đã vào vây bên trong, liền muốn chết hết nơi này. Cách đó không xa Ly Phục tay áo lớn tung bay, hai tay khẽ nhếch như nâng hư cầu, có một loại lực lượng vô hình ngưng kết, đem cái kia đóa sinh cơ bừng bừng hoa lửa định ở trong đó. Hắn dường như bưng lấy một ngọn đèn lồng, trong đó bốc cháy chính là đủ để đốt diệt tất cả ánh sáng. Không biết phải chăng là ảo tưởng, hắn mơ hồ tại đóa này hoa lửa bên trên, ngửi được hương hoa. Có lẽ là tiêu hương, nhưng ngoài miệng lại nói, đi sở một chuyến. Mỗi ngày liền biết đấu chiêu, đem trái tim rơi vào sở quốc đi, hai cây đấu chiêu há không vừa vặn, Cùng ngay tại lúc này còn có lòng thanh thản chào phúng đồng bạn ly phục khác biệt. Tiết Xương là cái trực tiếp tính tình, hai tay từ hư không cầm ra một đôi đoàn kích đến, mũi kích xê dịch, đã đem trước mặt hoa lửa chém vỡ nát, liền cái tia lửa đều không thừa. Giết hai người này, thắng tàn sát Tề quốc một quân. Những thứ này thâm niên vương hầu kinh nghiệm phong phú, thực lực cường đại, từ bọn hắn đối đãi hoa lửa quá trình bên trong liền có thể hiện ra. Ngay từ đầu ai cũng không biết Khương Vọng Chân Hỏa Liệu Nguyên đến tột cùng như thế nào cường đại, không biết hắn thần lâm sau tam muội chân hỏa có gì chất biến. Cận Lăng cái thứ nhất giải quyết hoa lửa, còn cần bổ một cái thủ đoạn. Ly Phục nhìn thoáng qua sau, đơn giản liền đem hoa lửa định trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến Tiết Xương lại ra tay, cái này hoa lửa đã không có bí mật, mũi kích xê dịch tức toái diệt. Niềm tin này chiến cuộc, cấp tốc diễn tiến tranh đấu năng lực, là chân chính cường giả vốn có. Xúc Nhượng mặc dù bị thương cực nặng, lại chỉ là dùng một đạo u lam tuyến lửa, liền đông cứng đốt hắn hoa lửa. Tại hết thầy hầu ra bên trong, Thượng Ngạn Hồ nhất là dứt khoát, hắn màu da từ xám trắng biến thành màu dỉ xét. Vậy mà không tránh, không né, không tránh, đem trước người đụng, trực tiếp đụng nát hoa lửa. Đụng nát tam muội chân hỏa ở trên người hắn cháy qua, lại cái gì cũng không có lưu lại. Mà hắn đã phụ cận, một quyền đón lấy Khương Vọng, nắm đấm màu dỉ xét, so trước đó lại xuất hiện đâu chỉ một lần. Để ta nhìn xem ngươi, sao dám nói rằng không tiếc. Cận Lăng, Tiết Xương, Ly Phục, Xúc Nhượng, bao quát Xích Huyết Quỷ Bức, cũng cơ hồ là đồng thời tới gần đến. Khương Vọng hoàn toàn không sợ sệt, rút kiếm tiến ra đón. Thần lâm sau, mũi nhọn của hắn thật giống đã không thể bị không gian dung thân nạp. Lúc này ánh kiếm khẽ động, giữa thiên địa như thần long ngâm. Keng, keng, keng, một cái nguyệt luân đao như tuyết, chạm tại quyền của Thượng Ngạn Hồ, bức lui Xích Huyết Quỷ Bức, lại lệch mũi kích của Tiết Xương. Trọng Huyền tuân người nhẹ nhàng mà rơi, cùng đồng thời kiếm minh Cận Lăng, Ly Phục, Xúc Nhượng, một hiệp phía dưới liền bị thương Khương Vọng chống đỡ lưng mà đứng. Mặc dù ta trạng thái không phải là thật tốt, hắn nâng lên cầm đao tay trái, lấy mờ u bàn tay xóa đi vết máu ở khóe miệng, cũng đem cái kia loại lạnh lùng xóa đi. Người cũng không đến nỗi chỉ lưu một cái con rơi cho ta à. Khương Vọng trên trán có một sợi sợi tóc, tại gió xoay lớn sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Tại màu vàng dòng thế giới bên trong, lưu lại một sợi màu đen quỹ tích. Không phải là hết thảy cố sự đều có một cái cố định kết cục. Mà hắn lại muốn một lần viết chính hắn đáp án, không cần nói sống hay chết, là thắng hay thua, sẽ không bỏ rơi, vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ. Hắn cầm kiếm, không nói gì, tâm này người này, không cần nói đạt đến, một áo xanh, một áo trắng, một trường kiếm, một luân đao, chống đỡ lưng mà đứng, hai thần lâm, chiến sáu thần lâm, cách chương.